Thông Thiên Chi Lộ, chương 654. Ngoài kia ra sao rồi? gocchuyenaudio.com. Thành La Thành có số lượng yêu thú hơn Quan Sơn Thành. Thành La Thành còn cao giai yêu thú dừng chân, bọn tại hạ không dám vào, ẩn cạnh đó 2 ngày rồi đến Quan Sơn Thành. Khổng Trưởng Quỹ bảo Ngụy Táp, 2 hôm nay, số lượng yêu thú tựa hồ ít đi, những vẫn có yêu thú từ thiên khung đổ vào, có lẽ còn vết nứt thiên khung chưa được phong bế. Khổng Trưởng Quỹ, các vị thoát thân được thì trừ pháp trận ra còn pháp khí đặc biệt nữa hả? Ngụy Táp hỏi, nghe nói còn Tiền Trưởng Quỹ cùng thoát thân, vậy Tiền Trưởng Quỹ hiện tại ở đâu? Cùng bọn tại hạ thoát thân, trừ Tiền Trưởng Quỹ còn một đồ đệ tên Trương Niệm. Khổng Trưởng Quỹ liếc Thông Đạo, giải thích, họ đang tìm kiếm nơi khác trong Quan Sơn Thành xem có thấy đơn dược bổ sung chân nguyên hoặc pháp bảo không. Thoáng ngừng lại, Khổng Trưởng Quỹ bổ sung. Thật ra bọn tại tìm được mấy pháp bảo tại Thanh La Thành nhưng đơn dược bổ sung chân nguyên đã gần hết. Mấy nguyên liệu để bố trí pháp trận này cũng gần cạn, Tiền Trưởng Quỹ và đồ đệ chủ yếu tìm ở các tiệm xem có những thứ này không. Quý đạo hữu hỏi về pháp khí đặc biệt thì là Khổng Trưởng Quỹ có nuôi một hồ lô kim linh phong khả dĩ bay đi mấy nghìn dặm thấy có yêu thú lợi hại là truyền tin về cho Tiền Trưởng Quỹ. Kim Linh Phong, Ngụy Táp mắt ánh lên, nghe nói Linh Phong này thọ mệnh hữu hạn, không động dụng thì thôi chứ thả ra là sau 10 mấy ngày sẽ chết. Kim Linh Phong rất đặc biệt, bay là bay cả đàn luôn. Không sai, Khổng Trưởng Quỹ cười khổ, Kim Linh Phong của Tiền Trưởng Quỹ chỉ chịu được vài ngày là sẽ chết. Đúng rồi, Khổng Trưởng Quỹ nhớ ra, hỏi Ngụy Táp, quý đạo hữu đến Quan Sơn Thành lúc nào? Không phải có mấy đại tu sĩ hộ vệ tu sĩ Bắc Linh Thành thoát thân theo thượng cổ truyền tống pháp trận sao, hà cơ đạo hữu không thoát theo lối đó. Sao lại đến tận Quan Sơn Thành, một yêu thú đáng sợ thực lực đạt tới cửu cấp xuất hiện đánh vỡ thượng cổ truyền tống pháp trận. Khi ấy còn 4,000-5,000 tu sĩ chưa kịp tẩu thoát. Tại hạ lúc đó đã trọng thương, đành dùng một môn khống thú chi pháp khống chế một con tử diễm cự giáp trùng, khoét một lỗ trên lưng nó chui vào, sau đó thì tại hạ hôn mê tỉnh lại đã ở Quan Sơn Thành. Ngụy Táp nhìn Khổng Trưởng Quỹ và Lưu Thành cười khổ, tử diễm cự giáp trùng chết 2-3 ngày nay, chắc tại hạ đến Quan Sơn Thành cũng bằng ấy thời gian nhưng nửa ngày trước mới tỉnh lại. Tại hạ cứ ở trong tử diễm cự giáp trùng, mới ra ngoài chưa đến nửa canh giờ. Quý đạo hữu bị thương thế này mà vẫn theo phương thức đó đào thoát thì quả phúc lớn mạng lớn. Nghe nói Ngụy Táp nhờ tử diễm cự giáp trùng mà đào thoát, Khổng Trưởng Quỹ và Lưu Thành tấm tắc mãi. Đúng rồi, đạo hữu rời tử diễm cự giáp trùng mới nửa canh giờ, yêu thú yêu đơn và nguyên liệu luyện khí trong Quan Sơn Thành do đạo hữu lấy đi. Khổng Trưởng nhớ ra, tỏ vẻ thập phần kinh nghi. Nguồn truyền, chuyện phun, tức là yêu đơn và nguyên liệu luyện khí không phải do Khổng Trưởng Quỹ thu lấy. Ngụy Táp ngẩn người, lúc thấy các vị, mỗ tưởng do các vị lấy đi. Chính ngọ hôm nay bọn tại hạ mới đến Quan Sơn Thành, có lẽ sau khi đạo hữu tỉnh lại. Bọn tại tìm chỗ bày pháp trận để nương nó, ban nãy đi ra tìm kiếm, nghe tiếng động mới cứu được đạo hữu. Khổng Trưởng Quỹ và Lưu Thành nhìn nhau, yêu thú yêu đơn và nguyên liệu thích hợp luyện khí cu phải do bọn tại hạ lấy đi. Tức là đã có tu sĩ qua đấy. Ngụy Táp nhíu mày, không biết. gocchuyenaudio.com. Khổng Trưởng Quỹ hiểu gì về mấy loại cây thập phần quỷ dị ngoài kia chăng? Tại hạ chưa từng biết. Khổng Trưởng Quỹ lắc đầu. Có thể là hạt do yêu thú mang theo, rơi xuống rồi mọc lên, trông thập phần quỷ dị, trên đường từ Thanh La Thành đến Quan Sơn Thành có mọc không ít. Bọn tại hạ thấy có thi thể tu sĩ ở dưới gốc cây có quả đỏ nên không dám đến gần. Khổng Trưởng Quỹ hiểu gì về bên ngoài không? Ngụy Táp lại hỏi, chúng ta hiện không biết gì về thú triều. Quý đạo hữu là người duy nhất còn sống trong 10 ngày nay mà bọn tại thấy, chỗ nào cũng là thi thể, cả Quan Sơn Thành cũng như đã biến thành loạn táng cương. Bọn tại hạ có ảo giác là thiên khung đã bị yêu thú triệt để chiếm cứ, không khác gì man hoang hoang nguyên. Khổng Trưởng Quỹ thở dài. Ngụy Táp tắt tiếng, hiện tại không biết gì về bên ngoài, thú triều lan đến thành trì nào cũng không hay, nhưng khẳng định được là có vết nứt thiên khung chưa được phong bế nên vẫn còn yêu thú tràn vào. Đối với Ngụy Táp việc đó không có ý nghĩa, dù phong bế được thì thiên sẽ liên tục nứt. Hiện tại gã muốn biết đến thành trì nào sẽ an toàn. Chát, cùng lúc bên ngoài đột nhiên có tiếng nổ, rõ ràng thuật pháp gì đó xung kích phát ra. Thanh âm này khiến Ngụy Táp và Khổng Trưởng Quỹ, Lưu Thành cùng biến sắc. Chốc sau, đá tảng phía trên được gạt ra, gió lùa vào, một lão giả mặc tử hồng sắc trường sam, đầu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng nhuận hiền hòa và một thanh y thanh niên tướng mạo bình thường đi vào. Chuyện đó, thấy Ngụy Táp, lão giả và thanh y thanh niên thần thái tựa hồ hơi nghiêm túc hỏi ngay. Lão Tiền, động tĩnh ban nãy là sao? Khổng Trưởng Quỹ khẩn trương hỏi, gặp 2 con lang đầu biên bức đã giải quyết rồi. Lão giả mặc tử hồng sắc trường sam và thanh y thanh niên rõ ràng là Tiền Trường Quỹ và đệ tử Trương Niệm mà Khổng Trường Quỹ nhắc đến. Tiền Trường Quỹ nhìn Ngụy Tác hỏi, vị đạo hữu này là? Vị đạo hữu này là Quý Lý, tu sĩ từ Bắc Linh Thành đào thoát, thương thế rất nặng, bọn tại hạ gặp lúc đến đây. Khổng Trường Quỹ bảo Tiền Trường Quỹ, không ngờ tại đây còn gặp tu sĩ sống sót, quý đạo hữu, hạnh hội. Tiền Trường Quỹ hưng phấn, cũng như Khổng Trường Quỹ nói, liên tục 10 ngày không thấy tu sĩ nào thì họ thậm chí có cảm giác cả thiên khung đã bị yêu thú chiếm cứ, hiện tại thấy một tu sĩ thì thập phần kích động. Không ngờ quý đạo hữu dùng tử diễm cự giáp trùng đào sinh. Quý đạo hữu đúng là phúc lớn mạng lớn. Tiền Trường Quỹ và Ngụy Tác, Khổng Trường Quỹ bàn bạc một lúc, biết Ngụy Tác ẩn trong tử diễm cự giáp trùng đào thoát, bọn Tiền Trường Quỹ đều ngạc nhiên. Lão Tiền, các vị tìm được gì không? Nói thêm mấy câu, Khổng Trường Quỹ hỏi Tiền Trường Quỹ. Không, Tiền Trường Quỹ nhăn nhó, chắc hắn có tu sĩ qua Quan Sơn Thành, vét sạch tất cả, những cửa tiệm và phường thị phế khư đều có dấu lục lọi, không còn gì hữu dụng nữa. Ở thành Đông tựa hồ còn một yêu thú phẩm giai không thấp. Nên thế nào? Khổng Trường Quỹ nhợt nhạt mặt mày, lục thần vô chủ. Khổng Trường Quỹ, Tiền Trường Quỹ, pháp trận này không kéo dài được hả? Ngụy Tác giật giật chân mày hỏi, tu vi của gã là kim đơn tứ trọng, chỉ 4-5 ngày nữa là không sợ gì đa số yêu thú, tu sĩ như bọn Khổng Trường Quỹ không thể so được, tâm cảnh của gã cũng lãnh tĩnh hơn không biết bao nhiêu lần. Pháp trận này chủ yếu tiêu hao kim khí thạch bố trí một lần duy trì được. Góc truyện audio.com 10 canh giờ, kim khí thạch và những thứ khác của tại hạ chỉ đủ bố trí một lần. Khổng Trường Quỹ hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, giải thích. Xem ra đành nhân lúc Kim Linh Phong còn sống được mấy ngày mà lên đường, không thì dù thú triều có chấn áp được thì vài ngày nữa tu sĩ chưa thể khống chế khu vực này. Tiền Trường Quỹ tuy nhăn nhó nhưng không hề dao động, hiển nhiên trên đường tìm kiếm thứ hữu dụng thì đã tính sẵn đối sách. Đành thế, nếu còn yêu thú từ thiên không đi qua mà chúng ta cứ ở đây thì lành ít dữ nhiều. Đến thành trì tiếp theo xem còn nhiều tu sĩ không? Khổng Trường Quỹ nói, chúng ta đến Chân Minh Thành thôi, Chân Minh Thành cách U Minh Thành của U Minh Cung chỉ 2 thành trì, chưa biết chừng còn trấn thủ được. Tiền Trường Quỹ đoạn hỏi Ngụy Tác nãy giờ im lặng, quý đạo hữu có ý kiến gì chăng? Thương thế của đạo hữu lên đường được không? Chân Minh Thành, Ngụy Tác mục quang lóe lên, Chân Minh Thành ở phía đông nam Quan Sơn Thành đi sâu vào Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ, Ngụy Tác cảm giác được phệ tâm trùng đang ở đó. Tại hạ thấy đến Chân Minh Thành cũng được, thương thế của mỗ không vấn đề gì, chỉ là không thể thi pháp, phiền chư vị đạo hữu đưa đi. Không thể chần chừ nữa, chúng ta xuất phát, đến Chân Minh Thành ít nhất cũng 2-3 ngày, trước khi Kim Linh Phong chết là chúng ta phải đến nơi, không thì khó mà an toàn. Tiền Trường Quỹ hít sâu một hơi, nếu Chân Minh Thành cũng như Quan Sơn Thành này thì không hiểu sẽ thế nào. Cách chương.